Chương 5. 0822 thử một chút ta tự sáng tạo. Phía sau liền cũng không tiếp tục từng có phụ lục quang ảnh thoáng hiện. Trái lại kia thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân, quả thực liền cùng ma chướng như vậy, hé ra liên tiếp một tấm bùa chú, tùy theo trong không khí chìm nổi xuất hiện. Liên tục vẽ 99 tấm hư không phủ, 3 tấm một loạt, 33 liệt từ trên xuống dưới, tại một trước mặt mọi người tạo thành một đạo tử quang lưu doanh phù lục tưởng như vậy vẽ phù tốc độ, ai theo kịp cho dù dùng bắt trước phù, cái kia cũng theo không kịp tiểu mục động tác cùng tốc độ a dù là đám người cũng đã gặp không ít phù lục cường giả. Ngày hôm nay chiến trận này nhưng là lần đầu gặp, cả kinh cái cầm đều nhao nhao rơi xuống. Lúc này, đám người chỉ thấy kia thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân hướng về phía đối diện giả thái tử phi, lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi. Nay một động tác về sau, nàng tấm kia mập mạp mặt, liền bắt đầu có một chút xíu chuyển rời biến hóa, cả khuôn mặt ngũ quan đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ, chậm rãi chữa trị chậm rãi trở lại ban đầu tướng mạo. Một màn này xem ra xác thực có đủ ma huyễn, biến hình phù tác dụng lực tại vào thời khắc này biến mất, tiểu thái tử phi khôi phục nguyên bản diện mạo. Trên bụng kia giả lập thịt thừa cu nở dê đi theo biến mất theo. Thay vào đó, là một vòng rộng rãi đung đưa thanh đoàn gấm mặt kẹp áo dưới, thân hình thon gầy, ánh mắt lạnh lẽo thái tử phi. Đồng dạng là kia khoản quê mùa cục mịch kẹp áo, đồng dạng là như thế một cây thật đơn giản ngân sắc cây trâm. Nhưng mà, lúc này tiểu thái tử phi rơi trong mắt của mọi người, nhưng là kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo. Người khác là theo năm tháng trôi qua, mỹ mạo dần dần suy. Tiểu thái tử phi tựa hồ khác biệt. Tiểu thái tử phi là theo lâu đời năm tháng, ngày càng mỹ mạo, hôm nay gặp mặt, lại cảm giác nàng so với trong ngày thường đến, tựa hồ nhiều vài tia nhạt nhẽo phong vận, giữa lông mày không nói ra được hương vị. Bạch hoàng sau vỗ đùi, cao hứng đứng lên, trẻ trôi nước cô vợ trẻ, ngươi xem như biến trở về đến rồi nhanh, nhanh đến nương trôi này tới. Để nương xem thật kỹ một chút ngươi. Con dâu, nhiều ngày không gặp, nương thế nào cảm giác ngươi mập thái tử điện hạ nhịn không được mắt trợn trắng, mẹ hắn chuyện ra sao, một hồi nói nàng dâu thấp một hồi nói nàng dâu mập, sẽ không nói chuyện cũng không cần nói. Tiểu thái tử phi vô ý thức sờ lên bụng của mình, gật gật đầu thừa nhận nói, là mập một chút, cũng là nên béo chút ít, dưỡng tốt nàng tiểu thân bản, để mặc bảo bảo thật tốt trưởng thành mới là đúng lý. Bạch hoàng sau xem xét cô vợ trẻ cái kia tiểu động tác, nàng xem như người từng trải. Ánh mắt lập tức liền đi theo sáng lên lại sáng. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì hoàng hậu dáng vẻ, cất bước liền hướng hai bên người thân đi qua, nhỏ trẻ trôi nước, vợ ngươi có phải là mẹ mặc thái tử bất mãn liếc nàng một cái, hiện tại nói là những chuyện này thời điểm á như thế nào không phải lúc, con dâu có tin mừng kia là ngày đại sự, so với những cái kia loạn thất bát tao phá sự đều lặp lại muốn thêm. Được được, nương xem các ngươi trước xử lý sự tình. Bạch hoàng sau bĩu môi, dừng chân lại nhìn về phía con dâu trước mặt sắp xếp thành 33 đứng hàng phù lục tường, ánh mắt lại cùng bày ra. Trẻ trôi nước cô vợ trẻ, đây là cái gì phù lục trận pháp A suy cho cùng công kích phù trận? Tiêu mục diện không biểu lộ nói, ta tự sáng tạo. Bạch hoàng sau lập tức lộ ra tâm tâm mắt, một mặt khen ngợi thẳng gật đầu nói, không hổ là con dâu ta, ngay cả tự sáng tạo phù lục trận cũng không có vấn đề gì. Nhanh! Nhanh để nương mở mắt một chút, công kích này phụ trận hiệu quả như thế nào? Mẫu hậu. Mạc Liên vụng trộm cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch hoàng sau lập tức hiểu ý, đưa tay có chút mở ra, giữa hai tay lập tức lôi ra một đạo trong suốt không dấu vết phòng ngự bích.